Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 432, hẹn gặp quỷ bà. Mộc Tiểu Tiểu lúc này trên người cũng là đều không mặc gì. Nói nhảm, tắm rửa còn mặc quần áo à? Bất quá phía dưới ngược lại là mặc một cái an toàn khố. Hắn tự nhiên không thể mặt dày lộ ra trọn vẹn lộ ra rồi. Nhìn thấy Hozo Satoko bối rối sau, cũng không thèm để ý, trực tiếp ngồi xuống thân thể. Cho ta trước trả lưng một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, nghe được Mộc Tiểu Tiểu phân phó, Hozo Satoko nhẹ nhàng ừ một tiếng, đi tới sau lưng của Mộc Tiểu Tiểu ngồi xuống, lấy ra một cái khăn lông thả ở trên lưng hắn, sau đó bắt đầu lau. Cảm giác thật là thoải mái a. Tiến vào phó bản tới nay đều không có như vậy thư thản. Nếu như có thể mà nói vẫn như vậy giữ Hozo Satoko lại tới cũng là không tệ đây. Bất quá đây chỉ là chính mình kế hoạch sau khi thất bại lựa chọn thứ hai mà thôi. Lau xong lưng sau, Mộc Tiểu Tiểu quần cởi một cái liền đi vào trong bồn tắm. Hozo Satoko cũng giống vậy thận trọng đi vào. Làm được đối diện Mộc Tiểu Tiểu, thân thể căng thẳng có thể thấy được nàng dường như rất khẩn trương. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu lại không để ý nàng, mà là ngậm một cái kẹo que chơi lấy laptop. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không có đối với nàng thế nào, Hozo Satoko cũng dần dần thanh tĩnh lại. Trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Đối phương hoa lớn như vậy giá tiền đem mình lấy được. Vì cái gì không đúng tự mình làm loại chuyện đó? Chẳng lẽ là bởi vì ta tuổi tác quá nhỏ? Nàng cũng không biết. Mộc Tiểu Tiểu cho dù nhìn lấy nàng thân thể trần truồng, cũng không có hứng thú gì quá lớn. Nếu như bất luận tính cách những thứ này nói, chỉ từ trên nhục thể mà nói, thân thể của tiểu loli vẫn là không có ngự tỷ thân thể đối với hắn sức hấp dẫn đại. Dù sao hắn không phải là loli con, mặc dù thỉnh thoảng sẽ bị loli đáng yêu ra máu là được. Một đêm này Hozo Satoko bình an vô sự trải qua. Ngày thứ hai, Mộc Tiểu Tiểu cùng Satoko tự nhiên không có đi trường học, mà là lên đường đi trước nhà Sonozaki. Nghe nói lần này ngươi gây sự tình rất không bình thường đây. Trong phòng, Sonozaki Orio nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng với bên cạnh hắn Hozo Satoko. Cười nói, ồ, vị này chính là ngươi nhìn chúng cái đó nhà Hozo người sao? Ngoặc kép chấm chấm, là Sonozaki Mion cùng ngươi nói sao? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, quay đầu nhìn Hozo Satoko. Ngươi đi ra ngoài trước, ta có một số việc muốn cùng quỷ bà nói. Hozo Satoko lập tức đứng lên, nàng hận không thể lập tức rời đi nơi này. Từ khi sau khi đi vào cái đó khủng bố bà vẫn dùng quỷ dị ánh mắt nhìn mình chằm chằm, để cho nàng cả người đều không có ở đây. Hơn nữa nhà Sonozaki cùng nhà Hozo cũng một mực đều là tử địch. Cho nên Hozo Satoko mới có thể đối với làng Hinamizawa thực tế người điều khiển Sonozaki Orio như vậy sợ hãi. Soạt soạt coi như Mion không cùng ta nói ta cũng biết. Cũng chớ xem thường chúng ta nhà Sonozaki a. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ làng Hinamizawa người còn có quỷ xúc sinh thám thính năng lực. Nói cách khác tin tức hỗ thông, không cách nào dùng thông thường giải thích tin tức truyền đường tắt năng lực. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu biết rồi, quỷ bà ngươi không có có gì muốn nói không? Quỷ bà hé mắt, phải nói cũng không có cái gì phải nói. Nhà Hozo vốn chính là trong thôn tội nhân. Nhà các nàng thế nào đều không liên quan với ta. Ngược lại là ngươi, đem nhà Hozo nha đầu mang tới chúng ta nhà Sonozaki, là muốn làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Quỷ bà, ngươi có thể gạt được người khác nhưng không gạt được ta. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày, đắc ý cười một tiếng. Trên thực tế ta đã sớm có thể đoán được. Người đối với nhà Hozo đã không có gì cừu hận có đúng hay không? Chờ ở bên ngoài Hozo Satoko có chút đứng ngồi không yên. Nàng rất rõ ràng nhà Sonozaki cùng nhà Hozo có thể là có cừu hận. Hiện tại Mộc Tiểu Tiểu cùng người của nhà Sonozaki ở chung một chỗ, là có kế hoạch gì? Trong lòng càng ngày càng bất an Hozo Satoko đột nhiên đứng lên. tiến tới cửa phòng bên cạnh, đem lỗ tai dính vào khe cửa lên, len lén nghe nói chuyện bên trong. Người đang nói gì đấy? Nhà Hozo nhưng là cùng chúng ta nhà Sonozaki có không cách nào hóa giải cừu hận. Ta làm sao có thể? Không, quỷ bà ngươi không cần giải bày. Mộc Tiểu Tiểu rất tự tin lắc đầu. Trên thế giới không có hóa không giải được cừu hận. Huống chi ban đầu nhà Hozo mặc dù là nghĩ thôn làng bán đi, nhưng là hắn cũng là xuất phát từ hảo ý. Nhiều năm như vậy thời gian, ta tin tưởng quỷ bà ngươi khẳng định cũng sớm đã cởi ra tư tưởng chứ. Quỷ bà trầm mặc một hồi, mới hỏi, ngươi thật sự xác định như vậy? Dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, dù là trong lòng ngươi đối với nhà Hozo mấy người kia có lòng oán hận, nhưng là Satoko bọn họ lại cùng chuyện này hoàn toàn không liên quan. Bất kể như thế nào ngươi cũng sẽ không đem oán hận làm ở trên người bọn họ có đúng hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha ha ha, lợi hại, người tuổi trẻ bây giờ đều là lợi hại như vậy sao? Quỷ bà nghe xong lời Mộc Tiểu Tiểu nói, cười lớn, ta bây giờ đối với nhà Hozo đích xác không có cái gì quá lớn cừu hận. Bất quá, người nếu biết rõ ràng như thế, liền không sợ ta đối với ngươi làm gì không? Phải biết những chuyện ngươi làm, mặc dù chỉ là tranh đối với nhà Hozo tiểu cô nương, nhưng là đã chạm tới làng Hinamizawa dân lằn danh đây. Nói lấy quỷ bà dừng một chút, phải biết Hinamizawa nhất oán hận chính là người phản bội rồi. Ngươi hành động này cùng đã từng trải qua nhà Hozo không có cái gì bất đồng. Tiếp tục như vậy mà nói, ngươi rất có thể sẽ trở thành nhà Hozo thứ hai. Nếu ngươi đều nói như vậy, như thế quỷ bà ngươi tại sao không bắt được ta? Mộc Tiểu Tiểu hỏi, ta muốn Mion hẳn là cũng tới tìm ngươi đi. Không sai, quỷ bà gật đầu một cái. Ngày hôm qua Mion cái nhà đầu kia tới tìm ta, hy vọng ta có thể trợ giúp anh em nhà Hozo. Bất quá, nói lấy quỷ bà lắc đầu một cái, ta cũng không thể dễ dàng ra tay, bởi vì ta cũng không quá rõ ràng người trong thôn có phải hay không là còn oán hận nhà Hozo. Dù sao ban đầu bọn họ làm thật sự là thật là quá đáng. Cho dù ta là thôn làng người lãnh đạo, cũng không thể tùy tiện làm bậy. Nếu như các thôn dân vẫn oán hận nhà Hozo mà nói, ta làm như vậy rồi, nói không chừng sẽ để cho thôn làng dần dần tan vỡ chia lìa. Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc, hắn biết rõ, các thôn dân tự nhiên đã không oán hận nhà Hozo rồi. Chỉ là bởi vì không biết những người khác ý tưởng, mới làm ra như cụ oán hận bộ dạng của nhà Hozo. Bởi vì vẫn không có đem ý tưởng chân thật của mình nói ra, mới đưa đến hiểu lầm thời gian lâu như vậy. Nhưng là hắn cũng không thể nói ra được, bởi vì thôn dân thật ra thì đã không oán hận nhà Hozo, tin tức này không có bất kỳ căn cứ. Quỷ bà đương nhiên sẽ không tin tưởng, cho nên, người mới không có ra tay với ta sao? Mộc Tiểu Tiểu trầm ngâm, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Quỷ bà đột nhiên cười một tiếng, một nguyên nhân khác chính là ta tin tưởng ánh mắt của ta. Ta có thể nhìn ra, người cũng không phải là Mion nói tới loại người như vậy. Mặc dù không biết ngươi rốt cuộc đang có ý gì, nhưng là mục đích của ngươi hẳn không phải là nhà Hozo tiểu cô nương kia chứ. Ha ha ha, không hổ là quỷ bà. Hiện tại người lớn tuổi, không thể so với người tuổi trẻ kém nha. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười, suy nghĩ một chút, cái này cái bí mật nói cho quỷ bà cũng không có việc gì. Dù sao ta còn cần quỷ bà trợ giúp của ngươi. Ngươi nói không sai, ta đúng là có mục đích của mình. Nói lấy hắn dừng một chút, mà cái mục đích này chính là trước ngươi nói, giải quyết nhà Hozo tại trong thôn tình cảnh cùng với Hozo Satoko ở nhà Hozo bị ngược đãi vấn đề. Quỷ bà nhíu mày một cái, lại có thể chẳng qua là loại vấn đề này. Thì ra là như vậy. Ngươi là vì nhà Hozo tiểu nha đầu mà làm chứ? Xem ra ngươi dường như rất thích tên tiểu nha đầu kia đây. Nói đúng ra, ta là vì giải quyết Hinamizawa tổng hợp chứng L5 tai họa ngầm. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Đừng nói ta hình như là một cái lolicon một dạng à. Ở ngoài cửa nghe lén Hozo Satoko, con ngươi co rụt lại. Ánh mắt dần dần trở nên đờ đẫn. Lúc nào tới? Vì chính mình. Hắn chẳng lẽ không phải là vì? Hiển nhiên, Hozo Satoko bị kinh động. Cái này có chút người khủng bố. Là vì trợ giúp chính mình. Loại chuyện này, làm sao có thể? Bất quá, người xác định loại chuyện này có thể làm được sao? Quỷ bà rất hoài nghi mà hỏi. Dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Nghiêm chỉnh mà nói là thấy rõ ràng thôn dân ý tưởng chân thật. Bọn họ rốt cuộc là không lại cừu hận nhà Hozo, vẫn là như cũ cừu hận nhà Hozo. Ngay tại ta kế hoạch cuối cùng một vòng, cũng chính là tối mai, liền có thể thấy rõ ràng rồi. Quỷ bà, đồng thời ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Muốn biết dị giới ngự trạch triệu hoán sư nhiều đặc sắc hơn động tĩnh sao? Hiện tại liền mở ra WeChat. Click bên phải phía trên cộng hào. Lựa chọn tăng thêm trong bằng hữu, tăng thêm công chúng hào. Lục soát oang. Chú ý công chúng hào. Cũng sẽ không bao giờ bỏ qua mỗi lần đổi mới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.